Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 637, điểm giống nhau. Địa ngục lai khách cười to sau đó, Tịnh không có lại nói tiếp, Thẩm Dụ cũng không có lại hỏi thăm, không nói chính là, vô thanh thắng hữu thanh, giữa hai người tựa hồ đã tạo thành ăn ý nào đó. Từ nhà ta tới Lô Kiều công viên cũng không xa. Ô tô rất nhanh quấn xuống vòng thành lộ. Trên đường đi Tịnh không có gặp được gì đó quấy nhiễu, đã không có cảnh sát ngăn cản. Cũng không có Sơn Tiêu quấy rối. Bất quá mắt thấy tiếp cận vùng đất ngập nước thời điểm. Địa ngục lai khách lại đánh một bả tay lái. Trực tiếp hướng càng bắc phương hướng chạy tới. Ta vừa định hỏi đến tột cùng. Nhưng lập tức cũng minh bạch, bởi vì đây là một trận trước đó Trương Dương meeting, cho nên cảnh sát khẳng định đã mai phục trọng binh. Hiện tại chúng ta tùy tiện đi vào, không bằng nói chính là từ ném la võng, mà lại giờ phút này canh giờ chưa tới, hết thảy còn sớm, đối địa ngục lai khách tới nói. Còn có chuẩn bị, chúng ta xe con hướng Ngũi Sơn xuất phát, trước ra khỏi thành khu. Đến tới một cái tên là Vi Tiên Trấn địa phương. Cái trấn này lấy sản xuất hạt rẻ nghe tiếng. Còn có mấy nhà gia công hoa quả khô nhà máy. Địa ngục lai khách lái xe chuyển mấy vòng, mang bọn ta lái đến một nhà tên là Lị Hương, khu xưởng bên trong. Lần đầu tiên nhìn thấy danh tự này, ta liền không khỏi nhớ tới Sát Lục Đô Thị bên trong xuống Bình Lệ Hương. Nguyên bản ta còn 10 phần tán thưởng Áo Hạo tay đại thúc não động, nhưng bây giờ nhìn lại, Ngụy Dương phát sinh đủ loại sự kiện, ngoại trừ không có manga bên trong như thế huyết tinh bạo lực, nhưng tính chất lại là không sai biệt lắm. Thế giới này nhân loại, chính diện gặp kia thế giới giống loài uy hiếp. Bất quá đi qua Thẩm Dụ một phen phân tích, ta hiện tại đầu não đã rõ ràng hơn nhiều. Nàng nói không sai. Hiện thực có hiện thực logic, siêu hiện thực chính là có siêu hiện thực logic, vạn sự vạn vật, cuối cùng dựa theo quy luật đến vận hành, điểm này là không thể nghi ngờ, mà chúng ta bây giờ, chính là muốn tìm tới vượt xa bình thường chi vật cùng thưởng thức chỗ tương tự. Sau đó bởi vậy tiến hành logic thôi diễn, tìm kiếm giải quyết vấn đề chi đạo. Ô tô lái qua hai hàng nhà xưởng, dừng ở trong hậu viện. Địa ngục lai khách từ trên xe bước xuống, kéo lấy chúng ta chui tiến nhà xưởng bên một tòa hai tầng lầu nhỏ. Đây là ngươi bây giờ chỗ ở? Ta hỏi. Đúng nga, cái công xưởng này lão bản là cái hội viên gần nhất lòng người bàng hoàng, hắn đình công chạy Thái Lan đi, chính hảo mượn dùng một chút, chúng ta ở chỗ này hàn huyên một chút, một lát nữa đợi nhiều người lại đục nước béo cò đi vào tham gia meeting. Hắn khập khiễng bò lên trên lầu nhỏ tầng 2, sau đó mở ra một gian phòng ốc, đi vào, nhiều năm như vậy, quen thuộc màn trời chiếu đất, cho nên ở hẹp chịu không được. Cái này phòng họp rất rộng rãi, gần nhất ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Hắn như tiếp đãi khách nhân thông cửa giống như nói chuyện tào lao. Ta rốt cục nhịn không được mở miệng. Ngài thật chính là phí đường nghiên cứu viên. Hắn trực tiếp ngồi tại trên bàn hội nghị, y nguyên áo đen che mặt. Cái tên này, hơn 20 năm không nghe thấy qua a. Hôm qua buổi sáng Cố Bảo Điền xông đến buổi họp báo sự tình, ngươi đã biết sao? Hắn nói đến cùng là thật là giả? Ta mau đuổi theo hỏi, cơ bản đều tính toán thật sao? Cho dù có giả, cũng là ký ức phạm sai lầm mà thôi. Hắn nếu chạy đi nhận tội, sao phải nói gì đó lời nói dối đâu. Địa ngục lai khách ho khan hai tiếng, rõ ràng có thể nghe được hắn có chút thở hổn hển. Các ngươi uống nước sao? Hắn nhảy xuống bàn hội nghị, khập khiễng đi đến cầm mấy bình nước khoáng đặt lên bàn. Uống a, không có độc. Hắn vặn ra một bình, ọc ọc uống hết. Sau đó không đợi ta đặt câu hỏi, liền lại chủ động mở miệng nói ra. Các ngươi khẳng định có một đống vấn đề muốn hỏi, đúng không? vậy phải xem ngươi có nguyện ý hay không trả lời. Thẩm Dụ nói, vì cái gì đoạn thời gian trước ngươi đi tìm ta, hơn nữa còn cho ta một quyển liên quan tới Tây Dạ sách nhỏ. Ta lúc ấy chỉ là cái tiểu biên, vì sao lại chọn chúng ta? Hắn cười to hai tiếng, lựa chọn chuyện này, có đôi khi ngươi cho rằng chính mình là chủ động tẩu vị, nhưng kỳ thật căn bản chính là quân cờ vận mệnh, tỉ như Á Thổ Nhĩ thôn kia 10 cái tội phạm giết người, bọn hắn cảm thấy đến tới Ngụy Dương đơn thuần ngẫu nhiên. Nhưng làm sao biết hết thảy đều là bị thao túng tốt. Đúng không? Cho nên ngươi tìm đến ta cũng là bị thao túng tốt. Ta đối hắn nói chuyện ngữ khí 10 phần khó chịu. Không sai, ta là nghe ngươi mùi vị đi tìm ngươi. Lúc đầu ta chỉ muốn gặp ngươi một chút, nhìn xem như ngươi loại này có được kiên cố chi thân người có thể hay không cũng là sơn tiêu. Kết quả phát hiện ngươi theo những cái kia ma quỷ khác biệt. Lúc ấy chàng diện có chút gượng gạo. Ta biết các ngươi nhà xuất bản ngay tại tập lục sách cổ, cho nên liền thuận tay đem một quyển sách nhỏ đưa cho ngươi. Còn những cái kia mơ hồ nói từ, chỉ là dùng để mê hoặc ngươi thôi. Có đôi khi thế sự rất đơn giản, nhưng ngờ vực vô căn cứ liên ngược lại đem sự tình làm phức tạp. Không phải sao? Hắn nói chuyện luôn luôn dùng hỏi lại câu đoạn kết. Cái này để người ta nghe liền toàn thân không thoải mái. Ta xem một chút Thẩm Dụ, sắc mặt nàng cũng là rất bình tĩnh, mà lại nàng không rên một tiếng, tựa hồ căn bản không muốn hỏi vấn đề tựa. Vậy ta đây chủng không sợ quảng, không sợ đụng thân thể, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết không, ta không có Thẩm Dụ loại kia định lực, thế là vẫn như cũ truy vấn. Địa ngục lai khách bỗng nhiên phát ra một tiếng như khóc như cười than thở. Hắn chỉ ta, chỉ chính mình, lại chỉ Thẩm Dụ. Ngươi, ta, nàng, kỳ thật đều là bị không gian toái phiến nhói nhói qua người. Các ngươi khẳng định cũng tại mộng cảnh bên ngoài gặp qua loại kia mục nát hắc thuyền. Cũng bị hắc thuyền tản mát trong suốt băng phiến xuyên thấu qua a. Có phải hay không kia sau đó các ngươi đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên? Còn có được gì đó không phải người năng lực? Không sai a, ta chợt nhớ tới, Thẩm Dụ tại Tam Tuyến nhà máy mắt thấy qua cổ điêu lôi kéo hắc thuyền trên không trung bay qua. Lúc ấy nàng đúng là đã nói, bầu trời từng tản mát qua tuyết mảnh một dạng đồ vật. Có thể là ta nhìn thấy hắc thuyền lúc, nhưng thật giống như không có dạng này kinh lịch. Bất quá, mẫu thân từng năm lần bảy lượt nói qua, ta ra đời năm đó, trên trời giống như có cái gì mảnh vụn thủy tinh đến rơi xuống, rơi vào đầu của ta bên trong, nhưng ít quang lại căn bản chiếu không ra. Chẳng lẽ ta ký ức siêu quần, kháng đánh, chính là những cái kia mảnh vỡ nguyên nhân? Địa ngục lai khách nói đó là không ở giữa mảnh vỡ. Kia hắc thuyền lại là vật gì? Ta tại bên trong âm thân huyễn cảnh bên trong nhìn thấy cự nhân cùng Atula chi chiến. Lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta có một chuỗi dài vụn vặt lẻ tẻ vấn đề muốn hỏi, nhưng lần này lại bị Thẩm Dụ đoạt tại phía trước. Phí nghiên cứu viên, ta thích hệ thống tính địa nói một sự kiện. Không thích thể kỷ chuyện, cũng không thích biên niên thể. Ta vừa ý kể chuyện xưa phương thức, tựa như trong sử sách kỷ sự đầu đuôi thể tựa tỉ như. Người khi đó tại Tây Giả khảo cổ lúc, đã từng bị Hoàng Thiện bảo bọn hắn một nhóm người đẩy tới Hô Kiền Cốc thành hầm ngầm cửa vào. Người chẳng lẽ ở phía dưới gặp Sơn Tiêu, sau đó lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi mới có thể biến thành bộ dáng bây giờ. Ngươi biết Văn Mục Sơn tung tích sao? Từ ngươi trên mặt vết thương đến xem, đây nhất định là một trận thê thảm đau đớn kinh lịch. Cho dù ai cũng không nguyện ý chậm chậm nhìn lại. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi có muốn hay không cho chúng ta giảng thuật quá khứ đấy có kia phần dũng khí sao? Ta đơn giản muốn vì Thẩm Dụ hỏi lại câu nói vỗ tay. Thật sự là lấy nhân chi đạo, Còn chị một thân chi thân a, địa ngục lai khách cũng là không chút nào coi là ngang ngược. Hắn quay lưng lại, đi tới cửa sổ bên kia, phảng phất nói một mình tựa nói. Kỳ thật kia đoạn kinh lịch, ta đã sớm không muốn giấu ở trong lòng, như là đã ác Nga Lâm Thành. Vậy ta cũng không muốn lừa gạt nữa đi xuống. Bất quá, nếu như các ngươi nghe, tuyệt đối sẽ đặc biệt thất vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.